Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 68, Người phụ nữ độc ác, phần 1. Sau đó, bóp cò viên đạn thẳng qua trán hắn. A! Một âm thanh vang lên, chính là tiếng thét của người phụ nữ trên giường. Dĩ nhiên, bà ta chính là mẹ của Mộ Dung Kiệt, tên Vương Lộ Sa. Cậu là ai? Xin đừng giết tôi. Bà sợ tới mức đôi môi run cầm cập nói không lên lời. Mộ Dung Kiệt châm chọc cười ra tiếng. Tôi là ai? Bà không nhận ra tôi sao? Ha ha. Tôi, chúng ta có quen biết sao? Vậy xin cậu đừng giết tôi, xin thả tôi đi. Bà không nhớ rõ người này có quen biết với bà không? Thả bà sao? Loại phụ nữ đê tiện như bà, dựa vào cái gì đó tôi thả bà đi? Bà đáng chết lắm, thật đáng chết. Vừa nói, liền giơ súng lên. Bà ta lăn xuống giường, nắm lấy chân anh. Đừng lộ súng mà, cậu xin cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, nhưng xin cậu đừng giết tôi. Vưu Lộ Sa khẩn cầu. Bà có thể làm được gì? Muốn biết tôi là ai sao? Ánh mắt Mộ Dung Kiệt không có chút ấm áp nào, nhìn bà càng thêm thống hận. Vưu Lộ Sa mở to con ngươi vì hoảng sợ, gật đầu. Còn nhớ 15 năm trước, bà và người đàn ông này ở trong nhà vụng trộm bị chồng bắt được chứ? Giọng nói không chút dễ chịu nào khi nhắc đến ký ức dơ bẩn ấy. Lời nói vừa dứt càng làm cho Vưu Lộ Sa há to miệng, không dám tin nhìn anh. Vậy cậu là... Không sai, là tôi, chính là đứa con trai năm đó bị bà vứt bỏ, Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt gầm thét lên, không chỉ có Vưu Lộ Sa hoảng sợ, mà những thuộc hạ của anh cũng kinh sợ không kém gì. Đại ca của bọn họ lại có tuổi thơ đau thương như vậy. Thì ra là người phụ nữ này là mẹ của đại ca, một người phụ nữ độc ác, vứt bỏ chồng con để chạy theo tình nhân. Nhất thời, tất cả ánh mắt khinh thường chuyển thành thù hận, hận không thể giết bà nhanh hơn. Kiệt, tôi, mẹ xin lỗi con. Vưu Lộ Sa nghe nói anh là con trai của mình, trái tim đau thắt lại, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy một chút sức sống cũng không còn. Bà câm đi, bà sớm đã từ bỏ chúng tôi. Loại phụ nữ như bà làm sao xứng đáng làm mẹ của Mộ Dung Kiệt tôi đây. Trực tiếp đạp bà một cái. Không, mẹ là mẹ của con, 15 năm trước là mẹ không đúng. Con tha thứ cho mẹ có được không? Mẹ hứa sau này sẽ yêu thương con, bồi đắp những tổn thương đã gây ra cho con lúc trước. Chưa từ bỏ ý định, bỏ lại bên chân anh. Mộ Dung Kiệt nhắm chặt hai mắt, một giọt lệ dài rơi trên khóe mắt. Phải làm như thế nào đây? Bà vốn là mẹ của anh, đây là sự thật không thể chối bỏ. Cho dù những gì bà đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng anh thực sự không cách nào ra tay giết bà. Anh đã từng nghĩ tới vô số lần cảnh tượng hai mẹ con gặp nhau, trực tiếp móc súng ra cho đôi cẩu nam nữ đó một viên đạn thay bà báo thù. Nhưng khi đối mặt với hiện thực lúc này mới phát hiện, anh không thể xuống tay vô tình như cách anh nghĩ, một chút cũng không làm được. Súng trong tay vô lực rơi xuống đất, yên lặng xoay người rời đi. Sau này đừng để tôi thấy bà nữa. Sải bước đi ra cửa, mấy trăm thủ hạ liếc mắt đầy thù hận nhìn Vưu Lộ Sa, theo sát anh đi ra ngoài. Vưu Lộ Sa ngồi dưới đất, nhìn cây súng lục trên mặt đất, chậm rãi nhặt lên, khóe miệng nâng lên nụ cười độc ác, hướng về phía Mộ Dung Kiệt nổ súng. Bùm! Mộ Dung Kiệt lảo đảo một cái, không dám tin quay đầu lại, vô lực ngã xuống. Đại ca, anh làm sao vậy? Bà giết tôi chỉ vì người đàn ông nằm trên đất kia, tôi muốn bà chôn theo hắn. Ha ha. Hết chương 68. Chương 69, người phụ nữ độc ác, phần 2. Mau đưa đại ca đến bệnh viện tốt nhất, mau lên. Trương Thiên gầm thét điên cuồng, hai mắt anh như muốn phun lửa, quay đầu dữ tợn nhìn chằm chằm người đàn bà độc ác kia. Rốt cuộc, bà ta là người phụ nữ gì vậy? Con trai của mình cũng nổ súng bắn. Người phụ nữ như thế, còn sống làm gì? Vưu Lộ Sa còn muốn nổ súng với Trương Thiên, nhưng phát hiện không có đạn. Hoảng sợ nhìn Trương Thiên từng bước tới gần bà ta hơn. Quả quyết móc dao ra, không nói một lời, đâm thẳng vào tim của bà. A! Tiếng thét chói tai, không cam lòng nhìn chằm chằm anh, chậm rãi ngã xuống. Ánh mắt vẫn thâm tình nhìn tình nhân đã chết bên cạnh như cũ. Từ đầu đến cuối, trong mắt bà không có chút yêu thương nào dành cho con trai cả. Mộ Dung Kiệt được trực thăng mang thẳng đến bệnh viện tư nhân của Long Hồ Bang. Nơi này tập hợp đủ tất cả bác sĩ giỏi nhất trên thế giới. Trương Thiên cầm súng chĩa vào đầu viện trưởng, nhất định đòi đứng một bên như vậy, nhìn bác sĩ giải phẫu cho đại ca. Viện trưởng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông cũng có ý định toàn tâm chữa ý cho bệnh nhân mà, đâu cần phải làm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật may là Tử Mặc đã mạnh bạo lôi kéo anh ra ngoài. Tử Mặc, anh đừng lôi kéo tôi, để tôi đi vào trong, tôi thực không yên lòng. Trương Thiên hoàn toàn mất hết lý trí, hất tay anh ta ra, lập tức quay người đi vào phòng cấp cứu. Nhưng Tử Mặc nhanh hơn một bước, đã cho hắn một quyền thật mạnh vào sống mũi. Tỉnh lại đi, anh cầm súng chỉ vào đầu bác sĩ như vậy, càng làm bọn họ hoảng sợ, làm sao mà chữa trị cho đại ca. Trương Thiên rung động một cái, như hồi hồn trở lại bởi lời của Tử Mặc vừa nói, rồi lện một quyền vào trên tường. Tự trách bản thân nói, đều tại tôi không tốt, không có bảo vệ đại ca tốt. Tử Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương Thiên, điều này cũng không thể trách anh, muốn trách cũng chỉ có thể trách lòng dạ người đàn bà kia độc ác quá, cứ như lại tàn nhẫn như vậy. 4 giờ đã qua, cửa phòng giải phẫu vẫn khép chặt, đèn đỏ vẫn không tắt. Trương Thiên nhăn nhó híp cặp mắt lại, muốn đạp cửa xông vào. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Kết quả thế nào? Bác sĩ mới vừa ra khỏi phòng, lập tức bị Trương Thiên níu lấy áo blue. Cũng may, khoảng cách đạn đến trái tim còn 1 cm. Viện trưởng lau mồ hôi trên mặt. Cuối cùng, Trương Thiên và Tử Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, đoán chừng 48 giờ sau sẽ tỉnh lại. Thư giãn một hơi tiếp tục nói, đáng chết, ông không thể suy nghĩ biện pháp khác để đại ca tỉnh lại sớm hơn một chút sao? Trương Thiên nghe nói phải đợi thêm 48 tiếng, cơn giận lại ùn ùn nổi lên. Tử Mặc lôi kéo anh ra khỏi bệnh viện, ném cho hắn cái chìa khóa xe. Có ý gì? Trương Thiên khó hiểu, gãi gãi tóc mình. Tử Mặc phất tay một cái, anh mệt cả đêm rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Tôi không về, bộ dạng của đại ca lúc này tôi còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi. Quả quyết lắc đầu một cái. Anh về đi, tính tình anh nóng nảy như vậy, bác sĩ ở đây đều sợ anh đấy, mà đại ca còn cần đến bọn họ đấy. Tử Mặc không nhịn được giống to, Trương Thiên vỉnh môi, cuối cùng cũng tình nguyện lái xe về nhà. Hết chương 69. Chương 70. Em muốn ăn, nhanh lên một chút không được sao? Lam Tịch ảnh hận không thể đem hết đống đồ nướng trên vị bỏ vào miệng một lần. Chị dâu, cho chị này. Tử Hiên đã nướng chín một miếng thịt, đưa cho Ngải Tuyết. Em cũng muốn vậy, sao anh lại đưa cho Tiểu Tuyết trước? Lam Tịch ảnh cong môi đỏ mọng nên nằm lụng. Ngải Tuyết lúng túng cười đưa cho cô. Tôi chưa đói, cô ăn trước đi. Thật sao? Vậy em không khách sáo ăn trước vậy? Lam Tịch ảnh đưa chén qua muốn nhận, lại bị Tử Hiên đánh một cái. Ai bảo em không khách sáo, em có thể khách sáo một chút được không? Tử Hiên tức giận nhìn cô, Lam Tịch ảnh sợ quá liền cúi đầu, mím môi. Trước tình huống như vậy, làm Ngải Tuyết tiến không được, mà lùi cũng không xong. Không thể làm gì khác hơn là đem miếng thịt bỏ vào miệng, im lặng không lên tiếng. Ừ, tôi vừa nướng xong, Tiểu Ảnh, cho cô nè. Thủy Nhan nhìn thấy vậy, vội vàng đem miếng thịt vừa nướng xong cho Lam Tịch ảnh. Cảm ơn. Lam Tịch ảnh nhận lấy thức ăn từ Thủy Nhan, trong lòng có chút mất mát. nhưng mà cô chỉ muốn từ hiên lương cho cô ăn thôi. Ngài Tuất ăn được một chút, liền lôi kéo Thủy Nhan đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Tuyết, cậu nói xem, Tiểu Ảnh và Từ Hiên hai người thật sự là yêu nhau sao? Đi vệ sinh xong, hai người vừa rửa tay vừa trò chuyện. Ngải Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nói cuộc đối thoại giữa đêm đó với Từ Hiên và Mộ Dung Kiệt cho Thủy Nhan nghe. Cậu nói, Từ Hiên một tuần là đổi một người phụ nữ khác. Thủy Nhan giật mình há hốc mồm. Ngải Tuyết chu mỏ gật đầu. Mặc dù Tiểu Ảnh ở bên cạnh anh ta cũng hơn một tháng, nhưng tớ cảm thấy Từ Hiên chỉ muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Ảnh thôi. Ừ, nhưng Tiểu Ảnh rất thích Từ Hiên. Thủy Nhan tán đồng ý kiến. Thời gian một tháng đủ để thấy rõ ràng tất cả. Cậu nghĩ Từ Hiên thích Tiểu Ảnh sao? Tính cách của hai người bọn họ khác nhau rất lớn. Cô lên lo cho cô trước đi. Giọng nói châm chọc từ sau lưng truyền đến. Ngải Tuyết nhìn qua gương thấy rõ ràng người đó chính là Thượng quan Tử Uyển đã gặp ở dạ tiệc lần trước. Sau lưng còn có một đám người đi theo. Xoay người lại mỉm cười. Xin chào, Trùng Ngọc Thế, cô cũng tới ăn đồ nướng sao? Thượng quan Tử Uyển tới gần cô, khuấy miệng nhếch lên thành nụ cười ma mị. Không trùng hợp vậy đâu, tôi đã để cho người quan sát cô hơn một tháng rồi. Cô thật là biết chịu đựng, cả ngày ở nhà không buồn bực sao? Tròng mắt Ngải Tuyết híp lại đầy nguy hiểm. Thượng quan tiểu thư, chúng ta chỉ gặp mặt một lần mà thôi, cũng không kết thù oán gì cả. Dừng lại một chút tiếp tục nói. Hơn nữa, cô muốn gì có đó, mà tôi muốn tiền không có tiền, muốn quyền cũng không có quyền, cô để ý đến tôi làm gì? Hết chương 70. Chương 71, tâm trạng không yên, phần 2. Thượng quan Tử Uyển hừ lạnh. Chúng ta là không thù không oán, nhưng thứ làm tôi để ý đến cô là Mộ Dung Kiệt. Cô nói cô đã làm gì, sao Kiệt lại chọn cô? Thượng quan Tử Uyển tốt có chỗ nào không bằng cô? Vì anh ấy, tôi chấp nhận bỏ qua tập đoàn nhà tôi để đến công ty anh ấy làm chức vụ thư ký quyền này. Nhưng trong mắt anh ấy, căn bản là không có tôi. Thậm chí tôi đã từng cởi hết quần áo được trèo lên giường anh ấy, cũng bị anh ấy vô tình ném ra ngoài. Tâm trạng Thượng quan Tử Uyển có chút kích động, bắt đầu không ngừng xô đẩy Ngải Tuyết. Thủy Nhan vội ngăn cản trước mặt Ngải Tuyết. Đàn bà thúi, cô làm gì đấy? Thủy Nhan đẩy Thượng quan Tử Uyển. Thượng quan Tử Uyển mất thăng bằng ngã về phía sau. Mấy người sau lưng Thượng quan Tử Uyển nhìn thấy Thủy Nhan động thủ, giận không thể tiết. Bọn họ như ong vỡ tổ xông tới, bao quanh hai người bọn họ. Ngài Tuyết đẩy Thủy Nhan ra, nhìn Thượng quan Tử Uyển. Các người chỉ muốn mình tôi, lên thả cô ấy đi. Thượng quan Tử Uyển hừ lạnh, thả cô ta, nếu để cô ta đi ra ngoài báo cảnh sát thì làm sao đây? Nháy mắt với người phụ nữ cơ bắp phạm vợ, người phụ nữ đó hiểu ý, lập tức lấy gậy đánh sau gáy Thủy Nhan. Thủy Nhan rên lên một tiếng, liền ngất đi. Ngài Tuyết nhìn Thủy Nhan đã bất tỉnh, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Từ trước đến giờ, cô là người không đụng cô không đụng người. Có chuyện gì cứ nhằm vào cô, nếu có người dám tổn thương đến bạn cô, thì đó là chuyện khác. Nhưng người phụ nữ này, bề ngoài trang điểm khí thế vậy thôi, cho dù muốn đánh, cô tin tưởng mấy tên côn đồ này, cô vẫn có thể ứng phó được, nhưng chỉ sợ tổn thương đến bảo bảo. Ngải Tuyết sờ lên bụng, đáy mắt hiện lên một chút dịu dàng. Một người phụ nữ khác toàn thân mặc màu đen, nhìn chằm chằm vào bụng Ngải Tuyết, rồi tiến tới bên tai Thượng quan Tử Uyển nói thầm vài câu. Thượng quan Tử Uyển nhìn bụng Ngải Tuyết, sắc mặt tái nhợt một lúc. Ánh mắt nhìn Ngải Tuyết có chút không cam lòng. Cô mang thai, cô có con với anh ấy, con tiện nhân không biết xấu hổ này. Lúc này, Thượng quan Tử Uyển hoàn toàn mù quáng, đưa tay liền muốn đánh Ngải Tuyết. Ánh mắt Ngải Tuyết lạnh lẹo, tiến nhanh tới cho cô ta một bạt tai. Bên tai Thượng quan Tử Uyển vang ong ong, hai mắt toát ra hỏa khí. Những người đi theo Thượng quan Tử Uyển lần này không kiềm chế lựa, lập tức ra tay với cô. Tiện nhân, dám động thủ với đại tỷ, không muốn sống nữa sao? Người phụ nữ đánh Thủy Nhan bất tỉnh lúc nãy, vừa nói vừa xông lên muốn đánh Ngải Tuyết. ngài tuyết một cước đá bay cây gậy trong tay của ả. Những người khác sừng sốt, sau đó hung hăng đòi đánh. Chị, để em đánh ả thay chị. Hết chương 71.